Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83 mộng ảo công viên giải trí. Chương 83 rời đi tầng hầm ngầm lò sát sinh lúc sau. Đoàn người theo hành lang về phía trước đi đến, một phiến đại môn đứng sừng sững ở hắc ám hành lang. Cuối, phía trên sâu kín mà sáng lên màu xanh lục tiêu chí an toàn xuất khẩu, Vân Bích Lam cúi đầu. Nhìn thời gian, còn thừa cuối cùng 3 phút liền đến 45 phút, nàng tự nhiên mà bước ra nện bước. Đi thôi, chúng ta tốt nhất đuổi ở. Đột nhiên, một con thon dài tay từ bên cạnh duỗi lại đây. Đột ngột mà cái ở di động của nàng màn hình phía trên. Che đi đại bộ phận ánh sáng, Vân Bích Lam ngẩn ra. Theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, bên cạnh thanh niên chậm rãi lắc lắc đầu, nàng đồng tử chợt co. Rụt lại, từ từ, nhất định phải ở 45 phút trong vòng rời đi nhà ma. Là cái kia Lục Phát Vai Hề nói cho bọn họ. Nếu bọn họ hiện tại tùy tiện rời đi, kia vừa lúc lại là lặp lại phía trước béo ca đường xưa tin tưởng ếch xanh, từ từ. Vân Bích Lam tiếng nói có chút biến điệu, giật mạnh tự nhiên mà vậy hướng ra phía ngoài đi đến Elise. Mà bên cạnh bì cầu còn lại là bị Ôn Giản Ngôn chặt chẽ mà túm trở về. Đừng đi ra ngoài, 45 phút lập tức liền phải tới rồi. Chúng ta cần thiết muốn ở 45 phút phía trước rời đi. Elise cùng bì cầu lẩm bẩm nói, rõ ràng ở nhìn đến xuất khẩu trước bọn họ còn thập phần bình thường. Nhưng hiện tại lại hình như là bị yểm trụ dường như. Thân thể không tự khống chế mà di động tới. Mỗi một tia cơ bắp đều ở căng chặt dùng sức. Ý đồ từ Vân Bích Lam cùng Ôn Giản Ngôn trong tay tránh thoát, may mắn thanh tỉnh người có hai cái. Bằng không thật đúng là không có biện pháp đem kia hai người hoàn toàn đè lại, Ôn Giản Ngôn thon dài. Cánh tay từ phía sau vòng qua bì cầu cổ, lấy một cái chuyên nghiệp tư thế đem đối phương lạc ở chính mình trong lòng ngực, bì cầu giãy giụa. Dùng ngón tay gãi thanh niên căng thẳng cánh tay, trong mắt bởi vì hít thở không thông mà bạo đột. Nhưng là lại như cũ kiên định bất di mà ý đồ hướng ra phía ngoài đi đến, tuy rằng hắn hành vi cổ quái mà cố chấp, nhưng là ngôn ngữ công năng lại hình như là bình thường. Tựa hồ hoàn toàn có thể bình thường câu thông. Ngươi làm gì ngăn đón ta a? Đi mau, chúng ta muốn ở 45 phút phía trước rời đi. Dạ, đó là mồi. Vân Bích Lam so với Ôn Giản Ngôn muốn biêu hãn nhiều, nàng một tay túm Elise cánh tay. Một tay liền hướng đối phương trên mặt tiếp đón đi qua. Phát ra, bang, một tiếng giòn vang. Tỉnh tỉnh, Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ. Như suy tư gì mà nhìn chăm chú vào chính mình trong lòng ngực dãy giụa bì cầu, đây là cái cơ hội. Tốt, vừa mới béo ca bị quy tắc mê hoặc thời điểm. Hắn cùng Vân Bích Lam đều bị vây ở oa oa phòng trong. Không chỉ có vô pháp ngăn lại đối phương. Càng vô pháp quan sát đến đối phương trạng thái, cũng không từ biết được loại trạng thái này hay không có thể bị từ phần ngoài đánh vỡ, mà lần này liền không giống nhau, này hai người hiện tại liền ở hắn bên cạnh. Cho hắn một cái gần gũi quan sát tuyệt hảo thời cơ, Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt. Biểu tình ngưng trọng mà nôn nóng, màu hổ phách đáy mắt tiềm tàng quan tâm, dồn dập mà thấp giọng nói, vô luận sử dụng biện pháp gì. Chúng ta đều phải đem bọn họ đánh thức. Bằng không, Vân Bích Lam khẽ cắn môi. Ngoặc kép, ngươi nói rất đúng, nàng cũng không muốn nhìn đến béo ca sự tình tái diễn, ngươi tùy tiện động. Thủ, Vân Bích Lam hít sâu một hơi. Chém đinh chặt sắt nói. Tính ta, thanh niên không tiếng động mà mỉm cười một chút. Hảo, kế tiếp 3 phút. Ôn Giản Ngôn cùng Vân Bích Lam thử không sai biệt lắm sở hữu phương pháp, vô luận là lý trí khuyên. Bảo, vẫn là trực tiếp ẩu đả, vô luận là ngôn ngữ câu thông, vẫn là đau đớn kích thích, đều không thể đem hai người kia từ loại này không lý trí trạng thái trung túm ra tới, thực mau. 45 phút thời hạn tới rồi, ở dây số về linh lúc sau. Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình gắt gao thít chặt kia cụ thân thể đột nhiên mềm xuống dưới. Không hề dãy dụa hướng về đại môn đi đến, phóng. Buông ta ra, hô hấp. Hô hấp không lên, bì cầu dùng hít thở không thông thanh âm nói. gian nan mà nâng lên tay vỗ Ôn Giản Ngôn cánh tay, một bên Elise tựa hồ cũng khôi phục lý trí. Ngoặc kép, làm sao vậy? Vì cái gì mọi người đều đứng ở chỗ này bất động? Nàng tê mà hít hà một hơi. Đau quá, Ôn Giản Ngôn buông lỏng tay ra, khụ khụ khụ khụ. Bì cầu kịch liệt mà ho khan lên, hắn che lại chính mình bị thương yết hầu. Căm tức nhìn Ôn Giản Ngôn. Ngươi người này làm gì? Bì cầu cảm giác chính mình nào nào đều đau, trên mặt nóng rát. Trên bụng phẳng phất cũng có bị đòn nghiêm trọng quá cảm giác. Dạ dày bộ run rẩy. Quả thực giống như là bị người ngoan tấu một đốn dường như, ai đánh ta sao? Hắn chạm chạm chính mình đổ máu khóe miệng. Ngũ quan hơi hơi vặn vẹo, nhe răng trợn mắt mà nghi hoặc đặt câu hỏi nói, thân là đầu sỏ gây tội Ôn Giản Ngôn vô tội mà dơ. Lên tay, ý bảo không phải chính mình làm, nguy cơ giải trừ, Vân Bích Lam nhẹ nhàng thở ra. Bắt đầu dùng nhanh nhất ngữ tốc hướng về trước mặt hai người giải thích tình huống hiện tại, Ôn Giản. Ngôn câu được câu không mà nghe, ở trong đầu sửa sang lại đã biết tin tức từ hiện tại trạng huống tới xem. Tin tưởng sai lầm quy tắc người vô pháp y theo chính mình logic cùng tự hỏi năng lực tránh thoát. Vòng lẩn quẩn, cũng vô pháp bị người khác ngôn ngữ cùng hành vi đánh thức. Chỉ có, sai lầm quy tắc đạt thành điều kiện vô pháp bị thỏa mãn, khi mới có thể khôi phục lý trí. Loại này lấy tầm mắt hạn chế làm chủ thể quy tắc còn hảo. Nếu là lúc trước béo ca cái loại này lấy nào đó cụ thể hành vi làm chủ thể quy tắc. Chỉ sợ cũng chỉ có thể đem đối phương từ cái kia hạn định chết cảnh tượng trung túm ra tới mới có. Thể phá giải, ở biết được sự tình sau khi trải qua. Bì cầu cùng Elise đều cấm thanh. Đáy mắt hiện lên nghĩ mà sợ chi sắc, vạn nhất vừa mới bọn họ hai cái không có bị giữ chặt. Chỉ sợ hiện tại cũng đã bước béo ca vết xe đổ. Trở thành bị ếch xanh chứng ký sinh đối tượng, hồi tưởng khởi vừa mới phát sinh sự tình. Mỗi người đều không khỏi ra đầu tê dại, thật là quá hiểm, bất quá. Cùng bọn họ hai cái không giống nhau. Ngươi vừa mới nhưng thật ra thanh tỉnh thực mau. Ôn Giản Ngôn ý có điều chỉ mà nhìn về phía Vân. Bích Lam, Vân Bích Lam ngẩn ra, xác thật là tuy rằng nàng ngay từ đầu có bị mê hoặc một cái chớp mắt. Nhưng là Ôn Giản Ngôn gần làm cái ngăn trở di động hành động. Khiến cho nàng thanh tỉnh lại đây. Cùng mặt khác hai người kia tám đầu nghiêu cũng túm không trở lại tư thế hoàn toàn bất đồng, Ôn Giản Ngôn rũ mắt trầm tư 2 giây. Dẫn đầu đem chính mình tự hỏi một đường kết luận nói ra. Cho nên ta hoài nghi. Cái này phó bản rất có thể này đây nào đó tinh thần ô nhiễm trình độ vì phán định cơ sở, bị ô nhiễm. Trình độ thấp là có thể mượn dùng ngoại lực khôi phục lý trí. Mà ô nhiễm trình độ cao. Cũng chỉ có thể chờ đợi điều kiện vô pháp hoàn thành mới có thể thanh tỉnh, phòng trừng chính là. Bởi vì cái này, cho nên ngươi quăng ra ngoài đạo cụ đối béo ca mới không có tác dụng, sở dĩ sẽ không có hiệu quả. Là bởi vì cái này phó bản đều không phải là chỉ là đơn thuần, sinh vật ký sinh. Mà là càng sâu độ tinh thần ô nhiễm, Ôn Giản Ngôn theo cái này ý nghĩ tiếp tục xuống phía dưới. Chậm rãi hoàn thiện ý nghĩ của chính mình. Căn cứ cái này lý luận tiến hành suy đoán nói, cho dù béo ca ở đụng vào khẩn cấp cái nút thời điểm đeo bao tay, ta cảm thấy cũng sẽ không đối kết quả cuối cùng có cái gì ảnh hưởng. Hoặc là đổi cái góc độ, nếu chúng ta hai cái trực tiếp đụng vào màu đỏ khẩn cấp cái nút, cũng sẽ không cùng béo ca rơi vào tương đồng hoàn cảnh có lẽ sẽ có nguy hiểm, nhưng sẽ không chết nhanh như vậy. Bởi vì chúng ta không có đạt tới cái kia bị ô nhiễm trình độ, nếu đơn thuần chỉ là đụng tới chất nhầy, liền sẽ bị cảm nhiễm nói. Kia cái này phó bản giải pháp liền thập phần đơn giản. Thậm chí không cần suy xét những cái đó quy tắc bất quy tắc. Chỉ cần thông qua các loại phương thức ngăn cản cùng ngoại giới trực tiếp tiếp xúc như vậy đủ. Rồi, nhưng là... Ôn Giản Ngôn nhưng không cảm thấy cái này phó bản có thể bị dễ dàng như vậy mà phá giải, nó thâm. Tầng quy tắc muốn xa so mặt ngoài nhìn qua phức tạp nhiều, thành tin tối thượng phòng phát sóng. Trực tiếp, hảo gia hỏa, cái này phó bản mới vừa bắt đầu hơn 1 giờ đi. Chủ bá cũng đã tìm được tinh thần ô nhiễm điểm mấu chốt. Như bức A, ngoặc kép chấm hỏi. Từ từ. Ta lần đầu tiên xem mộng ảo công viên giải trí. Cho nên chủ bá vừa mới kết luận không sai. Đúng vậy, mộng ảo công viên giải trí giai đoạn trước tỷ lệ tử vong cao, nguyên nhân liền ở chỗ này. Nó là dựa vào tinh thần ô nhiễm tiêu giảm, chủ bá. Chỉ cần thượng bộ, thỏa mãn điều kiện, vô luận ngươi mang không mang bao tay, ba lô có hay không chữa khỏi cùng tinh lọc dược vật. Cũng chưa dùng, thảo A. Nếu thật là như vậy, kia cái này phó bản xác thật hào hung hiểm A. Ta phía sau lưng lạnh cả người, chỉ có ta một người chú ý tới vừa mới vị kia giải thích quy tắc. Đại lão dùng từ sao? Giai đoạn trước tỷ lệ tử vong cao, nguyên nhân ở chỗ này. Ý tứ là trung hậu kỳ còn có khác nguyên nhân sao? Mẹ ra, ta tự hồ minh bạch cái này phó bản bị quan đỉnh nguyên nhân. Này hoàn toàn có thể đỉnh thượng một cái S cấp phó bản đi. Ôn Giản Ngôn nhìn về phía mặt khác mấy người. Vô luận như thế nào? Chúng ta trước rời đi nơi này, Vân Bích Lam gật gật đầu. Người nói đúng, bốn người cùng xuyên qua nhà ma đại môn. Về tới kích thích viên khu nội, kích thích viên khu nội cùng bọn họ rời đi trước không có gì khác. Nhau, trong không khí chảy xuôi vui sướng âm nhạc. Chóp mũi mơ hồ còn có thể ngửi được bắp rang cùng kẹo hương thơm. Nhưng lại làm người hoàn toàn vô pháp thả lỏng lại, mọi người đồng thời về phía nhà ma cửa nhìn. Lại, ban đầu Lục Phát vai hề ngồi địa phương đã không. Chỉ còn lại có một chương trống không cái bàn. Tiến vào nhà ma nhập khẩu bị ngăn lại. Tựa hồ vô pháp lại lần nữa tiến vào, xem ra. Nếu có thể tồn tại hoàn thành khiêu chiến. Nên viên khu hạng mục liền sẽ tự động phong bế, Ôn Giản Ngôn ánh mắt trầm trầm, trách không được như. Vậy là có thể giải quyết chủ bá chi gian tin tức liên hệ. Tuy rằng có người tồn tại hoàn thành khiêu chiến, nhưng là hạng mục phong bế. Cho dù hắn đem chính mình quá quan phương pháp báo cho mặt khác chủ bá. Cái này tin tức đối những người khác cũng liền không có ý nghĩa, này cũng làm thời gian trở nên càng. Thêm gấp gáp lên, nếu thông quan chủ bá số lượng biến nhiều. Cũng liền ý nghĩa đóng cửa hạng mục càng ngày càng nhiều. Bọn họ có thể thể nghiệm hạng mục liền sẽ càng ngày càng ít. Mà nhiệm vụ chủ tuyến lại quy định bọn họ yêu cầu hoàn thành 5 cái hạng mục du ngoạn. Như vậy, bị lưu tại cuối cùng kia một đám chủ bá tuyệt đối là nhất bất lợi, kế tiếp đâu? Chúng ta đi chơi cái nào hạng mục? Vân Bích Lam quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, bất chi bất giác chung. Cái này cấp bậc là bọn họ trung gian thấp nhất, chủ bá chậm rãi trở thành toàn bộ đội ngũ trung vô. Pháp bỏ qua người tâm phúc, đối phương trên người tựa hồ luôn có một loại kỳ dị lực lượng. Làm người phát ra từ nội tâm mà tin phục, nhịn không được dò hỏi thậm chí nghe theo đối phương ý. Kiến Ôn Giản Ngôn lâm vào trầm tư, hiện tại lý tưởng nhất biện pháp đương nhiên là rời đi kích thích. Viên khu, đi trước quà tặng cửa hàng mua sắm vai hề thú bông. Sau đó lại trở lại nơi này du ngoạn tân hạng mục. Nhưng là, này liền không thể tránh né mà xuất hiện hai vấn đề. Lần thứ hai mua sắm thú bông hay không sẽ xuất hiện vấn đề. Cùng với kích thích viên khu hạng mục hay không sẽ tại đây đoạn thời gian đóng cửa. Bọn họ hay không lại sẽ trải qua một đoạn dài dòng. Có khả năng sẽ không có kết quả chờ đợi kỳ, càng quan trọng là bất đồng viên khu nhân viên công tác thân xuyên quần áo hẳn là bất đồng. Tỉ như kích thích mảnh đất viên khu chủ đề thực rõ ràng là vai hề. Nhưng tới rồi mặt khác viên khu liền không nhất định, nếu kích thích mảnh đất viên khu hạng mục đóng cửa. Kia trong tay bọn họ cho dù có vai hề thú bông cũng không có tác dụng, ở ngắn ngủi tự hỏi qua đi. Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt, khẳng định mà nói, đi thôi, chúng ta đi chơi chủ đề tàu lượn siêu tốc, căn cứ phát phiếu thượng tin tức tới xem. Cái kia vai hề 80% cũng là có vấn đề. Nói như vậy, bọn họ tiến vào cái này hạng mục trước ít nhất là có thể có một ít chuẩn bị tâm lý, chính là chúng ta nhân số. Bì cầu do dự mà nói, bọn họ hiện tại chỉ có 4 người. Là vô pháp thượng tàu lượn siêu tốc. Trừ phi cái kia trong suốt người thứ 5 còn ở. Bằng không bọn họ chỉ sợ không có cách nào tiến vào tàu lượn siêu tốc cái này hạng mục bên trong. Không cần lo lắng, Ôn Giản Ngôn chỉ viên khu ngoại. Chỉ thấy một đội 3 người chủ bá đang ở hướng cái này phương hướng tiếp cận. Hắn mỉm cười một chút. Ta cảm thấy lần này nhân số sẽ không ra vấn đề. Sau kích thích mảnh đất, một cái khuôn mặt cực mỹ, khóe mắt mang mị chủ bá nhíu nhíu mày. Đáy mắt xẹt qua một tia lùi bước chi ý. Ta còn là cảm giác nơi này rất nguy hiểm. Xác thật, cầm đầu nam tử gật gật đầu. Nhưng là, chúng ta mục đích là tìm kiếm đạo cụ không phải sao? Nơi này xuất hiện cao hy hữu độ che giấu vật phẩm khả năng tính là rất lớn, không sai. Hơn nữa chúng ta còn phải cùng vị kia không biết tên tân nhân đồng đội hội hợp. Hắn ở chỗ này khả năng tính rất lớn, Văn Nhã chen vào nói, nàng lần này bị Vĩnh Trú phái tiến. Cái này phó bản, trong đó một cái nhiệm vụ chính là cùng vị kia trong truyền thuyết mạnh nhất tân nhân chắp đầu. Đem đối phương khuyên tiến chính mình hiệp hội, nếu đối phương vì đạo cụ mới cùng Vĩnh Trú hợp tác. Vậy nhất định sẽ đi chủ động siêu tầm đạo cụ tồn tại, cho nên vị này tân nhân ở kích thích mảnh đất khả năng tính không nhỏ, đúng lúc này. Cách đó không xa truyền đến tiếp cận tiếng bước chân, Vĩnh Trú ba người đình chỉ nói chuyện. Quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái dáng người thon dài. Thanh niên đang ở hướng về cái này phương hướng đã đi tới. Một đôi màu hổ phách trong mắt hơi hơi nheo lại, khóe môi mang cười. Hài, Văn Nhã chậm rãi trừng lớn hai mắt. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên này. Khiếp sợ cơ hồ quên mất hô hấp, gương mặt này, nụ cười này, nàng tuyệt đối sẽ không quên. Chính là người này, ở Phúc Khang Tư Lập Bệnh Viện phó bản làm bộ là tên là Lâm Thanh NPC. Không chỉ có lừa gạt bọn họ Hồng Phương một đường, cuối cùng còn đang chạy trốn khi đem truyền thuyết cấp đạo cụ thuận đi Hắc Phương đội trưởng cái. Kia cầu kẻ lừa đảo. Tác giả có lời muốn nói. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Bushi cảm tạ ở 4 tháng 1 năm 2022 23 giờ 7, 38 đến 2022 01, 054 giờ 32 phút 8 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Khe đan một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Mật sắc quả đào, mùa đông nột một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Hypno hỏa hai cái. 56.208.252. Mông đức xinh đẹp ngọt ngào hoa. Cam nhạc, hà ngươi Nga, phơ ly, gầy kim. Sơn sắc ẩn với hàn. Tư khâm, tiêu chiến thuận thuận lợi lợi Nga. Cũng mộng, hắc cha hay rồ. Nón chanh, phương nam cấm các. Là tường tường A một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mùa đông nột 200 bình. Đường khi 170 bình. Bạch khởi 97 bình. Trời quang trăng sáng 68 bình. Hello hello hắc 66 bình. Lệ vị 52 bình. Thersius 50 bình. Miêu ô ngao 40 bình. Muội muội 35 bình. Yêu cá yêu. Bán hạ lưu ly. 30.203.763. Để trù 30 bình. Lời nói hứa tạm quả mơ 23 bình. Ngu tây Thury 11 gạch dưới 99. Hù cá cùng dục Khương thù một cái cô sai. Vưu bưởi bưởi vui sướng 20 bình. Cao lãnh hoa mau đến trong chén tới 18 bình. Di 17 bình. 46.496.085 15 bình. Nezer 12 bình. Hai tử muốn ăn thịt. AA 11 bình. Cắn CP thật vui vẻ Nga. Long long. Chít chít phải có chít chít bộ dáng. Một mặt tinh nguyệt. Nón chanh. Phù trà. Mặc đãng. Cắt tường như ý. Đô đô đô. Ngày khóc bạch sáu. Đừng rượu. Diệp cẩn. Mở rộng đáng yêu. Mộc mộc mộc mộc đầu gỗ nhiều. Ngàn điểu. Siêu S cấp bình sữa plastic. Tiểu dọa. Tên hay. Sở rượu. Cam nhạc. Cướp được bạch liễu cà vạt. Lutti. Vạn niên thanh. Di. Zwenden. Gia Di. 30. Tư khâm. 56.731.475. Diệp không xấu hổ xem kiếm. Thì Sơn Đại Ma Vương 10 bình. Tự bế quỷ 9 bình. Tần 9 câm 8 bình. Cúc Cúc Tử. Lâu Quy 7 bình. 47.765.816. Cháo trắng hảo ngọt. Phất Trần, Cố Cẩn Quân, Lâm Uyên, Ca Chuẩn, Bạch Mao Hồ Ly. 1. Công trình bằng gỗ, một cái tiểu ngư, 48.548.357. Sa Phi, N Ngủ Thần Bảo Bảo N 5 bình, đường đường 4 bình, thuần thuần muốn động bạch, 26.483.347. 13 bình, mũ o mũ ha, 46.596.512. Chanh 7, 22.445.903. Tả Tơi Vân Trung Tử 2 bình, 45.595.926. 46.336.968. Dư Ôn, Viêm Tả, 14, khắp nơi, Vân Thư Mộ Thẩm, Híp Nâu Hỏa, Thích Tiểu Ngọt Cảnh, 13 Nguyệt Ánh Trăng Cùng Chim Bay, Richard Đầu Chọc Quái, Lan Đình Tự, Mang Thai Tiền Bao, 27.142.561. Mễ Ca, Toái Ngọc Nhiễm Vũ, Cắt Thời Gian Dürer 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.